Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 196, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian đó tới nay, cô ta đã chứng kiến rất nhiều người trong quân khu xuống ngựa. Có người lên nắm quyền, một số người trước đây cô ta không thích đều lần lượt bị kéo xuống. Nghe nói ra bị đưa xuống vùng nông thôn hẻo lánh, sống trong lều gia súc, ngủ trên đám rơm rạ ướt lạnh, ăn đám rau dại mà gia súc còn chẳng thèm ăn. Cô ta còn cười nhạo châm biếm bọn họ trong lòng, chưa bao giờ nghĩ rằng rồi có một ngày, loại cảm ngộ này cũng sẽ rơi xuống trên người mình. Cô ta thực sự hoảng sợ. Kể từ sau khi ly hôn Trần Kiến Bằng, vừa mới bắt đầu Khâu Thục Hà có một đoạn thời gian rất tiêu sái, hưởng thụ sự truy phủng của mọi người. Trong lòng cô ta cũng cảm thấy bản thân mình là đại biểu cho phụ nữ trong thời đại mới. Có gan phá bỏ xiềng xích hôn nhân. Thời gian trôi qua, cô ta dần dần cảm thấy có gì đó không ổn. Bảy cô, tám dì ở trong nhà còn có những người hàng xóm quanh khu người nhà đều bắt đầu hỏi thăm chuyện hôn sự của cô ta. Bắt cô ta đi xem mắt một số người. Ngại mặt mũi, cô ta đồng ý đi xem mắt. Nhưng mà bọn họ đây là đang giới thiệu cho cô ta thứ dưa vẹo táo nứt gì. Còn không bằng Trần Kiến Bằng nữa. Một người kết hôn lần hai mang theo đứa con của vợ trước mà cũng dám diễu võ dương oai với cô ta à. Còn nói cái gì mà để duy trì sự nghiệp của bản thân. Hai người không có con cũng không sao. Dù sao thì anh ta cũng đã có một trai một gái phải nuôi. Sau khi kết hôn mong cô ta sẽ coi các con như con ruột của mình mà đối xử. Lại còn xem cô ta là cái túi tiền để anh ta nuôi con nữa à? Kết hôn với anh ta thì cô ta có lợi ích gì? Còn có người kỳ ba hơn nữa. Vừa mới tới liên hỏi thu nhập một tháng của cô bao nhiêu. Hy vọng sau khi kết hôn, tiền lương của cô ta dùng để chi tiêu hàng ngày trong nhà. Còn tiền lương của anh ta phải gửi về quê hương phụng dưỡng cha mẹ, ết thảy mọi việc trong nhà đều phải do cô ta xử lý. Hy vọng cô ta sẽ là một người vợ hiền mẹ tốt. Người nọ còn bày ra bộ dạng nói lời kế chính đáng. Thật sự coi mình như cộng hành. Đây là lần đầu tiên Khâu Thục Hà bắt đầu hồi tưởng lại cuộc sống khi còn ở với Trần Kiến Bằng. Trần Kiến Bằng không bắt cô ta làm bất cứ việc gì. Vừa về nhà liền bắt đầu cần mẫn nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh, giặt quần áo, tất cả đều là anh ta làm, chưa bao giờ oán giận một câu. Còn bản thân chỉ cần mỗi ngày trang điểm xinh đi đến đoàn văn công làm việc, về nhà chỉ việc nằm ngủ, nếu không thì ra ngoài xem phim, đi chơi với các chị em. Kết hôn đã nhiều năm như vậy, bản thân không muốn có con, Trần Kiến Bằng cũng chưa bao giờ mắng mỏ cô a một câu trước mặt người ngoài. Chịu thương chịu khó chăm sóc cho cái nhà này, tiền lương cũng được nộp lên cho chính mình hàng tháng, chỉ giữ lại một chút ít tiền tiêu vặt. Những gì trải qua trong khoảng thời gian này khiến cô ta không thể không thừa nhận bản thân đã bỏ lỡ một người rất tốt với mình. Không biết bắt đầu từ bao giờ, cô ta cuối cùng cũng không nhớ tới Cố Đình Chu lần nào nữa. Chỉ có Trần Kiến Bằng. Nhưng bảo cô ta quay đầu lại cúi đầu trước Trần Kiến Bằng cũng là điều không có khả năng. Cô Thiên Kim cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Đàn ông sống đầy trên đất, cô ta không tin bản thân không thể gặp được người tốt hơn. Sau đó, cô ta cũng âm thầm hỏi thăm tình hình gần đây của Trần Kiến Bằng. Nghe người ta nói anh ta cũng đang xem mắt. Tuy rằng Trần Kiến Bằng hiện tại không có nhà họ Khâu làm chỗ dựa, việc thăng chức sẽ khó khăn hơn, trừ phi gặp được đại vận. Nhưng danh tiếng của Trần Kiến Bằng ở khu người nhà thật sự rất tốt. Trước đây anh ta đối xử với Khâu Thục Hà tốt như thế nào, mọi người đều xem hết vào mắt. Cho nên người tình nguyện giới thiệu thân thích nhà mình cho anh ta cũng rất nhiều. Cùng là kết hôn lần thứ hai, đàn ông có nhiều ưu thế hơn phụ nữ rất nhiều. Dù sao thì ít nhiều gì anh ta bây giờ cũng là một tiểu đoàn trưởng. tiền trợ cấp mỗi tháng nhận được không ít. Trước đó còn không có con, không kém cạnh gì so với người kết hôn lần đầu. Suy cho cùng, thời đại này vẫn theo chủ nghĩa đàn ông. Sự cần kiệm và biết chăm lo gia đình của anh ta quả thực là điểm cộng lớn nhất. Chẳng qua anh ta từ chối hết mọi lời mời xem mắt đó. Nói rằng cha mẹ mình ở quê hương đã xem mắt mới một cô gái. Chỉ chờ anh ta trở về đưa ra quyết định. Lại nói tiếp, Khâu Thục Hà lo lắng như con kiến bò trên chảo nóng. Khi đang quay vòng vòng, cô ta đột nhiên nhớ tới Trần Kiến Bằng. Giá như lúc đó mình không nhất thời xúc động ly hôn với anh ta thì tốt rồi. Nếu không có ly hôn thì chính mình đã là phụ nữ có gia đình. Cho dù cha cô ta và những người khác có bị đưa xuống, chính mình cũng không phải chịu liên lụy, nhiều nhất là bị đơn vị đuổi việc, không cần đi theo họ đến nông thôn chịu khổ. Nghĩ đến đây, Khâu Thục Hà hai mắt sáng rực lên. Đây chẳng phải là con đường sống sót tốt nhất sao? Dù sao Trần Kiến Bằng cũng chưa có kết hôn. Thừa dịp kết quả thẩm tra của cha còn chưa ra, nếu chính mình đến yêu cầu anh ta tái hôn, thao tác một hồi, hẳn có thể tránh được kết cục chịu liên phụ hạ xuống. Cô ta còn tưởng rằng bản thân vẫn là cô gái yêu kiêu lúc trước. Tùy tiện giơ tay, Trần Kiến Bằng sẽ làm theo bất cứ thứ gì cô ta bảo. Ngoan ngoãn kết hôn lại với cô ta, nhưng không ngờ rằng lại chạm vào vách tường Trần Kiến Bằng này. Mặc kệ cô ta nói năng lưu loát đến đâu, Trần Kiến Bằng cũng không dao động, lời dịu dàng cũng có, cầu xin cũng có, khóc lóc cũng có, đến lời tàn nhẫn cũng nói không ít. Trần Kiến Bằng từ đầu đến cuối đều không dao động, Khâu Thục Hà cuối cùng còn dùng đến cả chiêu mỹ nhân kế. Nhưng Trần Kiến Bằng đã trực tiếp mở cửa khiến cô ta không thể thực hiện kế hoạch. Anh ta nói rằng bản thân đã xem mắt với một cô gái rất tốt. Đã viết báo cáo kết hôn chuẩn bị kết hôn. Bảo cô ta không cần đến đây quấy rầy cuộc sống của anh ta. Khâu Thục Hà lệ rơi đầy mặt nhìn anh ta. Không biết là bởi vì kế hoạch của mình thất bại, hay là bởi vì hối hận. Theo tiến trình đẩy mạnh thẩm tra cha Khâu, Khâu Thục Hà không còn cách nào khác. Cuối cùng dưới sự sắp xếp của người nhà, chẳng mấy chốc đã kết hôn với một nhân viên kỹ thuật trong nhà máy quốc doanh. Đối phương là người góa vợ, đang sống cùng một đứa con trai. Người đàn ông kia vốn đang kiêng kỵ hoàn cảnh gia đình bọn họ, sợ rằng bản thân cũng bị ảnh hưởng, không chịu đồng ý. Nhưng để bảo vệ con gái không bị ảnh hưởng bởi gia đình, mẹ Khâu đã hứa hẹn sẽ cho cô ta mang theo số lượng của hồi môn lớn, mới khiến cho người nọ động tâm và đồng ý kết hôn với Khâu Thục Hà. Ngày hôm sau hai người liên đi đăng ký kết hôn, người đàn ông nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và dáng người của Khâu Thục Hà, trong lòng càng nguyện ý hơn. Khâu Thục Hà nhìn thấy ánh mắt ghê tởm của anh ta, cảm thấy buồn nôn, nhưng hiện tại cô ta đã tâm như tro tàn. Dù sao chỉ cần không phải Trần Kiến Bằng thì ai cũng như nhau, đều là dưa vẹo táo nứt. Cùng ngày hai người đi đăng ký kết hôn, tiệc rượu cũng không tổ chức. Khâu Thục Hà đã bị người trong nhà đóng gói đuổi đi, dọn tới khu người nhà ở nhà máy quốc doanh mà người đàn ông ở. Bắt đầu rồi, điều khiến cô ta thống khổ và hối hận cả đời. Không bao lâu sau, Trần Kiến Bằng cũng kết hôn. Vợ của anh ta là người xuất thân từ tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi được cha mẹ của anh ta ở quê hương xem mắt giúp, chính anh ta đã gật đầu đồng ý, rút ra bài học từ cuộc hôn nhân thất bại lần trước. Lần này anh ta ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, tìm một cô gái ở quê nhà chính mình, đơn thuần lương thiện và biết sống đàng hoàng, không có nhiều tật xấu như trước. Anh ta đã không thể chịu đựng được nữa, chỉ muốn giống những người đồng đội khác, sống một cuộc sống thoải mái, chăn ấm đệm êm bên vợ con. Hôn lễ được tổ chức đơn giản ở quê quán, sau đám cưới liên dẫn theo vợ mới cưới cùng bao lớn bao nhỏ trở về quân khu. Theo thường lệ, muốn mời một vài đồng đội có quan hệ tốt uống vài chén. Vợ mới cưới của anh ta là một cô gái nông thôn cần cù và chăm chỉ. Sau khi tới quân khu Liên bắt đầu bận rộn trong ngoài. Dọn dẹp trong nhà không nhiễm một hạt bụi. Sau khi anh ta tan tầm trở về, lần đầu tiên trong nhà có người làm đồ ăn chờ anh tan. Đây mới là cảm giác như ở nhà mà anh luôn mong muốn. Hai người đều nỗ lực vì một gia đình chung, chứ không phải màn kịch một người diễn. Cơm nước xong xuôi, anh ta chủ động đi rửa sạch chén đũa, để vợ mình nghỉ ngơi. Thời buổi này mọi người mời khách bình thường trong nhà chỉ có một người đi. Rốt cuộc thì nhà ai cũng không giàu có gì, đều thắt chặt lưng quần kiếm sống. Nhưng Trần Kiến Bằng suy xét đến việc vợ nhà mình mới đến, không quen biết một ai, cho nên cũng cố ý dặn dò mấy người đồng đội dẫn theo vợ mình tới ăn cơm chung. Cũng coi như xây cho vợ mình một cái cục, làm quen lẫn nhau, sau này có tới có lui, cũng sẽ quen thuộc, cách chương.